Nghịch tập, chương 206, phóng sinh, góc truyện audio.com, đầu mùa xuân, khí trời cũng ấm lên, rắn ngủ đông đều đã tỉnh lại. Trước đó vài ngày, Chỉ Xính bận rời mấy con rắn con trong trại rắn ra ngoài, mấy con có độc và cần hoàn cảnh khắc nghiệt thì tặng đi, mấy con không độc và thích ứng khí hậu địa phương thì phóng sinh. Lăn lộn mấy ngày, rắn trong trại không còn lại mấy con. Nhà có đại bảo rồi thì rắn giết làm cái xiêm gì nữa. Đóng ngoặc đơn, nhận dịp đẹp trời, Ngô Sở Úy và Chỉ Xính cùng nhau phóng sinh lũ rắn còn lại. Nhìn bóng dáng bọn rắn đáng yêu trườn đi xa dần, trên mặt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ thoải mái. Cậu đã sớm biết tôi sẽ xử lý lũ rắn này. Chỉ Xính đột nhiên mở miệng, sắc mặt Ngô Sở Úy hơi khựng lại, sau đó nhún nhún vai, bày ra bộ dáng vô tội. Làm sao tôi biết được? Chỉ Xính tới giờ mới biết được vì sao thời gian uông thạc ở đây, mỗi ngày Ngô Sở Úy đều nằm trên bàn giấy thổi kẹo đường. Lúc ấy cho là cậu ta chiến tranh lạnh, giai đoạn chia tay lúc trước còn cho là cậu dùng mấy cái kẹo đường này dằn vặt bản thân, tới giờ mới hiểu được Ngô Sở Úy chắc chắn đám rắn này sẽ không theo mình lâu nữa, nên mới thổi ra để giúp anh đỡ nhớ. Thật ra, Ngô Sở Úy đối với đoạn tình cảm này vẫn rất cố chấp. So với tưởng tượng của Chỉ Xính còn lớn hơn nhiều. Một bảo vật như vậy càng buộc chặt thêm trái tim Chỉ Xính, cho dù đã có được vẫn phải thường xuyên lo sợ trong lòng sẽ mất đi. Nếu như nói ban đầu đối với Ngô Sở Úy là si mê, sau đó lại có vài phần ỷ lại, hiện giờ là càng thêm tôn trọng và yêu ái cậu. Đem cậu biến thành một cây đại thụ cành lá xum xuê, đem mọi rắc rối khó gỡ của bản thân buộc lại cùng một chỗ cùng hưởng thụ cuộc sống đầy nắng mưa này. Con người Chỉ Xính khẽ chĩu xuống, cố ý dùng ánh mắt đáng sợ dọa Ngô Sở Úy. Cậu thật không biết, Ngô Sở Úy mạnh mẽ chống đỡ một hồi, rốt cục không kềm được nhón chân lên, dùng một cánh tay vòng lấy cổ Chỉ Xính, trong nụ cười tràn đầy vẻ gian tà, rồi lại làm ra vẻ trong sạch. Chỉ Xính chưa buông tha tiếp tục nhìn sắc mặt cậu, một giây trước còn u ám, một giây sau liền tươi như hoa kéo Ngô Sở Úy đi về. Thật ra tiểu giấm chua ở chỗ tôi, Ngô Sở Úy nói, Chỉ Xính thấy bất ngờ, ở chỗ cậu, Ngô Sở Úy có chút tự hào nói. Nó tự bò về, bò đến phòng khám tìm tôi mới cho nó ở lại, lén nuôi ở công ty. Chỉ Xính nheo mắt lại, không ngờ nó lại ở với cậu suốt mùa đông. Ngô Sở Úy hé miệng cười, cậu giấu hay như chó ấy. Giọng Chỉ Xính thể hiện rõ, chẳng lành. Ngô Sở Úy vội vàng giải thích việc này với tôi cũng không tệ, tôi cũng là bất đắc dĩ, vốn tôi đâu có muốn giữ nó lại, nhưng tôi vẫn chưa thổi ra hình của nó. Nếu vậy, để tôi tìm dịp nào cho nó đi vậy. Chỉ Xính nói, Ngô Sở Úy nắm chặt tay Chỉ Xính, anh dám cho đi thử xem. Chỉ Xính thấy buồn cười, không phải cậu nói bất đắc dĩ sao, làm như tôi rất không có đức độ ép cậu phải giữ lại mấy thứ đồ của vợ trước ấy. Ngô Sở Úy ngang bướng, tôi mặc kệ là ai tặng, nó chính là nhị bảo. Không có tấm lòng rộng rãi như vậy, sao có thể đem Chỉ Xính nuốt vào trong bụng. Chỉ Xính chưa buông tha trụng ngón giữa với ngón cái, búng vào ót Ngô Sở Úy một cái. Ngô Sở Úy từ lâu xưng là đầu sắt vậy mà mới đau một chút đã kêu gào. Chỉ Xính liền vươn tay xoa cho cậu, biết đau thì đừng để lại bị thương. Trước đó không lâu thư ký của Ngô Sở Úy từ chức về nhà, nhất thời chưa tìm được người vừa ý cho nên vị trí thư ký vẫn. Góc truyện audio.com, bỏ trống, mấy việc nho nhỏ cũng phải Ngô Sở Úy đích thân làm. Hơn nữa công ty đang tiến hành một hạng mục lớn, nếu như thành công quy mô công ty sẽ mau chóng nâng cấp. Ngô Sở Úy hiện tại vì hạng mục này chạy đông chạy tây, bận rộn sứt đầu mẻ chán. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, Ngô Sở Úy định đến cơ quan gặp Chỉ Xính. Chỉ Xính đang phê duyệt văn kiện, Ngô Sở Úy rón rén đẩy cửa đi vào. Kéo một cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Chỉ Xính yên lặng chờ anh phê duyệt hết văn kiện trong tay. Chỉ Xính ra vẻ nhìn chằm chằm văn kiện, thật ra ánh máy vẫn quét qua Ngô Sở Úy, không có biện pháp, dáng vẻ lười biếng tựa cầm lên bàn thật là chiêu người. Ngô Sở Úy thừa dịp Chỉ Xính không chú ý, lén duỗi tay ra mò vào túi quần Chỉ Xính. Bất quá công lực của cậu giảm sút nhiều, trước đây Chỉ Xính chỉ có thể cảm thấy trong túi truyền tới động tĩnh nhỏ, nếu không chú ý cũng không phát hiện. Hiện tại không phải luồn vào, mà hoàn toàn là chọt vào, tiếng động lớn đến nỗi người điếc cũng phải sợ. Chỉ Xính đưa tay vào sờ một cái, lúc này liếc mặt chừng Ngô Sở Úy. Đang là mùa gì rồi, cậu lại còn ăn kem? Ngô Sở Úy tỏ vẻ ung dung nói. Tôi không ăn, đây là mua cho anh, cậu chưa từng mua kem cho tôi. Ngô Sở Úy cười hắc hắc, loại kem này bán theo hộp, mỗi lần mua một hộp, trong mỗi hộp đều có 8 ly nhỏ. Ngô Sở Úy ăn 7 ly, còn dư lại 1 ly để cho Chỉ Xính. Không chỉ vậy, mở nắp ly ra, phát hiện bên trong còn bị mốc một miếng.